Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 401. Ba phê lôi kiếp. Thích đạo hữu, phía trước chính là độc tu nhiều nhất địa phương. Thiên Giang Hình cũng là khiếp sợ nhìn về phía trước. Hắn chưa có tới nơi này, chỉ là nghe nói qua. Vì lẽ đó toàn dựa vào cảm giác tìm tới. Kết quả nhưng là thật sự ở đây chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít độc tu đang khắp nơi đi lại. Phía ngoài xa nhất một đám độc tu tựa hồ không có linh trí. Chính là một bộ xác chết di động. Kiều Bắc Kiều sắc mặt hơi trắng bệch nói rằng: Này độc tu cũng quá nhiều, chúng ta coi như độ kiếp cũng không thể tiêu diệt nhiều như vậy chứ. Si Phong thần thức đã quét khắp toàn bộ độc tu. Quả nhiên như Thiên Giang Hình nói giống như vậy, nơi này kim đan kỳ độc tu có mấy ngàn, kim đan 9 tầng liền có không ít, nhiều làm người sợ run. Nhưng Si Phong nhưng vỗ tay một cái nói rằng: Các ngươi ở này hãy chờ xem, ta cho các ngươi biểu diễn vừa ra trò hay. Nói xong Si Phong liền nuốt vào mấy viên luyện khí đan, sau đó điên cuồng vận chuyển công pháp. Bầu trời lúc này cũng bỗng nhiên đen kịt lại, cực kỳ âm trầm, lôi kiếp đến rồi. Thiên Giang Hình trong mắt lộ ra một tia say mê. Hắn đã có 10 năm không có nhìn thấy lôi kiếp. Hai Bara lục địa bên trong 10 năm cũng chưa từng có người độ kiếp. Bởi vì đại gia tu vi chỉ giảm không thăng. Vì lẽ đó chỉ cần ở Hai Bara lục địa liền không thể nhìn thấy có người độ kiếp. Giờ khắc này bầu trời mây đen răng kín, sấm sét ở trong tầng mây lan lộn không thôi, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống bình thường. Si Phong hóa thành một đạo lôi hồng cấp tốc hướng độc tu nhiều nhất địa phương phóng đi. Những kia kim đan kỳ độc tu túm năm tụng ba cũng không biết đang làm gì. Giờ khắc này nhìn thấy Si Phong bay tới, lập tức có mấy cái kim đan kỳ độc tu bay thẳng đến Si Phong phóng đi. Đang lúc này giữa bầu trời lôi kiếp rơi xuống, lít nhà lít nhít lại như là tận thế bình thường đem toàn bộ lục địa toàn bộ bao trùm. Kiều Bắc Kiều cùng Thiên Giang Hình trong mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Này khủng bố lôi kiếp cũng thật đáng sợ đi, đây là kim đan kỳ lôi kiếp, sợ là nguyên anh lôi kiếp chứ. Thiên Giang Hình có chút do dự bất định, nếu như mình lôi kiếp là như vậy hắn có thể chịu qua đi sao? Coi như Si Phong hỗ trợ có nắm chắc không? Ý nghĩ này không chỉ là ở Thiên Giang Hình trong đầu. Ở Kiều Bắc Kiều trong đầu cũng giống như vậy. Hắn biết mình lôi kiếp cùng Si Phong tuyệt đối là gần như. Tuy rằng cách biệt một cảnh giới lớn, nhưng có người nói trúc cơ lôi kiếp cũng là phi thường khủng bố. Cái kia lít nha lít nhít sấm sét, trong nháy mắt đánh chết mấy trăm con độc tu. Này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chính là Si Phong đều bị đánh nguyên tố hóa. Nguyên tố hóa sau khi Si Phong liền có thể bắt đầu hấp thu lôi nguồn, tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng mà những kia độc tu nhóm liền bi thảm, bị đánh trở thành cho tàn. Chính là kim đan kỳ độc tu ở này khủng bố lôi kiếp bên dưới đều sắp tốc tử vong, giết hắn. Độc tu bên trong thực lực mạnh nhất lên tiếng: Ở tiếp tục như vậy bọn họ những đại quân này toàn bộ đều phải chết. Si Phong lập tức tập trung cái kia lên tiếng độc tu, trong tay lôi thần côn trực tiếp quét đi ra ngoài. Cái kia một đạo to lớn sấm sét côn mang trong nháy mắt khóa chặt kim đan kỳ đỉnh cao độc tu, nương theo lôi kiếp đồng thời rơi vào trên người hắn, răng rắc. Kim đan kỳ đỉnh cao độc tu bị đòn đánh này trực tiếp chém thành hai nửa. Chính là trong cơ thể kim đan đều biến thành màu đen. Vẻn vẹn một đòn liền giết độc tu nhóm lão đại. Chuyện này nhất thời để độc tu nhóm cuống quýt chạy trốn. Si Phong một bên đang đột phá bình cảnh, một bên ở thao túng sấm sét công kích những kia đào tẩu độc tu. Độc tu nhóm bỏ mạng chạy trốn, nhưng không làm gì được, quản làm sao trốn đều ở lôi kiếp phạm vi trong vòng sau 10 phút. 4, 5 vạn độc tu bị giết, chỉ còn dư lại hơn 1 vạn. Cái kia hơn 1 vạn dạng diện phần lớn đều là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ độc tu. còn luyện khí kỳ độc tu đã bị giết sạch. Si Phong cũng vào lúc này đột phá bình cảnh, tiến vào kim đan kỳ. Giờ khắc này Si Phong đem hết thảy linh thạch lấy ra, nương theo lôi kiếp bắt đầu điên cuồng tu luyện, khí tức tăng lên không ngừng. Si Phong cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Trong cơ thể kim đan cũng không phải là truyền thống về mặt ý nghĩa kim đan, lại là một viên màu xanh thăm thẳm. Si Phong cũng là há hốc mồm. Kim đan không phải màu vàng sao? Xảy ra chuyện gì màu xanh thăm thẳm? Lẽ nào cùng Thunder King lẫn nhau hô ứng, dung hợp? Những này Si Phong thật sự đoán không được. Có điều trong cơ thể hắn cái này màu xanh thăm thẳm kim đan thật sự vô cùng mạnh mẽ. Nếu như muốn bắt những kia phổ thông kim đan cùng hắn khá là, phỏng chừng là 100 so với 1, có lẽ có khuếch đại thành phần ở bên trong. Thế nhưng Si Phong giờ khắc này chính là cảm giác mình vô địch thiên hạ, lôi kiếp điên cuồng đánh xuống ở Si Phong trên người. Si Phong cũng đang điên cuồng hấp thu trong lôi kiếp sức mạnh. Giờ khắc này Tu Vi đang hấp thu linh thạch bên dưới, trực tiếp đột phá đến kim đan 2 tầng. Ngay ở Si Phong còn muốn xung kích kim đan 3 tầng thời điểm, lôi kiếp đột nhiên kết thúc, mấy vạn viên linh thạch trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Si Phong có chút đau lòng, hiện tại linh thạch thật sự không đủ dùng a. Đặc biệt là vẫn là loại này tàn thứ phẩm linh thạch, trên mặt đất độc tu còn có 7-8 ngàn chỉ. Si Phong lập tức quay về xa xa Kiều Bắc Kiều kêu lên: "Lão Kiều, đến phiên ngươi, a, nhanh như vậy liền đến ta sao?" Kiều Bắc Kiều sợ hết hồn, Si Phong lại để hắn lên trước, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể không thèm đến xỉa. "Lão phu đến vậy." Kiều Bắc Kiều a một tiếng xông ra ngoài, hắn không bay được, chỉ có thể bay lượn. Giờ khắc này bay lượn trên bầu trời thời điểm bỗng nhiên nuốt vào mấy viên Si Phong cho luyện khí đan, trên bầu trời vừa tiêu tan mây đen lần thứ hai ngưng tụ lên. Lôi kiếp theo tiếng mà rơi, răng rác, dày đặc lôi kiếp lần thứ hai hạ xuống. Có điều Kiều Bắc Kiều lôi kiếp so với Si Phong lôi kiếp nhỏ hơn rất nhiều. Đạo thứ nhất lôi kiếp đánh vào Kiều Bắc Kiều trên người thời điểm, Kiều Bắc Kiều liền giác đến xương của chính mình muốn tan vỡ rồi. Nhất thời gấp lớn kêu lên: "Sư huynh cứu mạng a." Si Phong bay tới, đem lôi thần côn đặt ở Kiều Bắc Kiều trên đầu treo lơ lửng giữa trời. Lôi kiếp bổ vào lôi thần côn lên sau khi mới rơi vào Kiều Bắc Kiều trên người. Kiều Bắc Kiều nhất thời cảm giác áp lực nhẹ rất nhiều. Si Phong cũng đang giúp đỡ hấp thu Kiều Bắc Kiều lôi kiếp, thế nhưng độc tu nhóm liền không dễ chịu. Vốn tưởng rằng vượt qua những kia khủng bố lôi kiếp sau khi là không sao, kết quả lại tới nữa rồi một cái đưa tới lôi kiếp. Những kia có linh trí độc tu nhóm giờ khắc này đều muốn điên, quá bắt nạt người đi. Sau mười mấy phút Kiều Bắc Kiều đột phá đến trúc cơ kỳ, tương tự lấy ra linh thạch đang điên cuồng tu luyện. Nhưng mà độc tu đã bị giết, chỉ còn dư lại hơn 3 ngàn. Từ một điểm này lên liền có thể nhìn ra, Si Phong lôi kiếp cùng Kiều Bắc Kiều lôi kiếp khác nhau. Si Phong giết mấy vạn cái độc tu, Kiều Bắc Kiều mới mấy ngàn. Khả năng bởi vì thời gian duyên cớ cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Nếu như Kiều Bắc Kiều kiên trì nữa lâu một chút, hay là chết độc tu sẽ càng nhiều. Đến ngươi. Kiều Bắc Kiều quay về xa xa Thiên Giang Hình nói rằng, Thiên Giang Hình nhìn thấy Kiều Bắc Kiều đều thành công đột phá, hắn cũng là trở nên hưng phấn. Ăn Si Phong cho luyện khí đan sau đưa tới lôi kiếp, còn có kim đan kỳ độc tu nhóm trong lòng tuyệt vọng, vốn là con mắt của bọn họ chính là màu đen, hiện tại cảm giác thế giới một vùng tăm tối a. Lôi kiếp hạ xuống, lần này Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong cùng giúp Thiên Giang Hình kháng ở lôi kiếp, hay là duyên cớ như vậy. Trên bầu trời lôi kiếp tựa hồ nổi giận, bắt đầu càng cuồng bạo công kích độc tu nhóm, ở từng con chết đi. Rất nhanh liền còn lại toàn bộ đều là kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ độc tu đủ hết bộ tử vong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.